Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, học trưởng, sư đại vườn trường, chờ ở nam sinh ký túc xá bên ngoài. Trần Tinh vừa thấy Thang Hoành Thâm ra tới, liền vội vàng vội cười đón nhận đi. Cùng Thang Hoành Thâm cùng nhau ra tới bạn cùng phòng đã thấy nhiều không trách. Thang Hoành Thâm cười khổ một tiếng, bạn cùng phòng cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Cùng người khác đi trước, chờ bạn cùng phòng đi rồi. Thang Hoành Thâm hoành Trần Tinh liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà hướng một con đường khác đi. Trần Tinh theo ở phía sau, tựa như tiểu cầu dường như, nếu là có cái đuôi nhất định là các loại vui sướng riêu. Học trưởng, ta nghe nói Tây Kinh Đại đối diện bơi lội quán đang làm khai trương đại bán hạ giá. Ta có 2 chương ưu đãi khoán, chúng ta cùng đi bơi lội được không? Thang Hoành Thâm ngoảnh mặt làm ngơ, đi nhanh hướng phía trước. Học trưởng, người sẽ bơi lội sao? Ta sẽ không ra, người nếu là sẽ nói có thể dạy ta sao? Thang Hoành Thâm vẫn là đem nàng làm như không khí. Học trưởng, người như thế nào không để ý tới ta nha? Học trưởng, Hoành Thâm, Trần Tinh đuổi theo hắn vội vàng kêu lên, giống như đều phải khóc. Thang Hoành Thâm dừng lại bước chân, lạnh lùng xem nàng, người kêu ta cái gì? Trần Tinh rụt rụt cổ, học trưởng nha. Thang Hoành Thâm kéo kéo môi, Trần Tinh, người hiện tại là càng ngày càng đắc ý phải không? Ta không có nha. Học trưởng, người giận ta, người đừng nóng giận, ta cái gì đều nghe ngươi. Trần Tinh nhại nhạ địa đạo. Thang Hoành Thâm mày một trọn hừ một tiếng, cắm túi tiền đi phía trước đi. Trần Tinh tắc giống cái tiểu tức phụ dường như theo ở phía sau. Bọn họ từ sư đại cửa sau ra vườn trường, Thang Hoành Thâm lập tức đi đến cách đó không xa sân ga đi chờ xe buýt. Trần Tinh cũng túm bao đi qua đi. Nhưng là không có đứng ở Thang Hoành Thâm bên cạnh, mà là cách 2 người đứng, nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn hướng Thang Hoành Thâm phương hướng ngó. K102 lộ xe buýt ở 5 phút đồng hồ sau tới rồi sư đại cửa nam trạm. Này chiếc xe trung điểm là plastic xưởng, thuộc về Tây Kinh vùng ngoại thành. Thang Hoành Thâm móc ra 2 nguyên tiền lên xe, Trần Tinh cũng vội vàng vội đi theo lên xe, nhưng nàng phiên túi tiền. Mới phát hiện chính mình không có tiền lẻ, chỉ có 1 chương 5 nguyên, nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía Thang Hoành Thâm. Đi Thang Hoành Thâm đã tìm hảo vị trí đứng. Đối tượng nàng tầm mắt, lạnh nhạt bỏ qua một bên, Trần Tinh một cắn môi dưới, đem 5 nguyên quăng vào tệ dương. Tài xế nhìn thoáng qua, không nói chuyện, qua 7-8 cái trạm, là Tây Kinh trường vùng núi một cái trong thành thôn. Phương diện này có rất nhiều giá rẻ thuê nhà, trên cơ bản là thuê cấp ở phụ cận làm công nông dân công. Thang Hoành Thâm ở trong thành thôn chạm xuống xe, Trần Tinh theo sát ở phía sau. Thang Hoành Thâm xem cũng chưa xem nàng, trực tiếp quẹo vào trong thành thôn, xuyên qua một loạt ăn mặc nội y ôm khách tiệm uốn tóc. Hắn từ một gian quầy bán quà vặt bên lại hắc lại hẹp thang lầu lên lầu. Trần Tinh cúi đầu cũng lên rồi. Thang Hoành Thâm thượng đến lầu 3, mở ra dựa ban công một cái đơn nhân gian môn. Hắn đi vào nhà ở, không đóng cửa, Trần Tinh đi vào tới, nhẹ nhàng mà đem cửa đóng lại, hơn nữa mở ra một bên đèn chân không, đen như mực nhà ở bị chiếu sáng lên. Phòng tổng cộng chỉ có 10 mét vuông, mặt tường rách tung toé, chỉ có 1 chương ngạnh phản, còn có 2 chương ghế. Mặt khác cái gì đều không có. Thang Hoành Thâm nặng nề mà đem bao ném vào trên giường. Trần Tinh hoảng sợ, nàng thật cẩn thận đem chính mình bao buông, sợ hãi rụt rè tiến lên. Hoành Thâm, ngươi làm sao vậy, vì cái gì giận ta? Ta nơi nào làm không hảo sao? Ngươi nơi nào làm không tốt? Trần Tinh, ta xem ngươi là thật khoe khoang, ngươi hẳn là hỏi ngươi nơi nào làm hảo. Thang Hoành Thâm cười lạnh một tiếng, ta, làm sai cái gì sao? Trần Tinh cúi đầu, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn về phía Thang Hoành Thâm. Đi, ngươi làm sai cái gì? Ngươi còn không biết ngươi làm sai cái gì? Ngươi đại học như thế nào khảo tới? Sao tới? Thang Hoành Thâm nói, ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua chạy đến Lôi Thư Hủy trước mặt đi làm gì? Đi thị uy, đi khoe ra, ta, không có, ta chính là thực ghen ghét, dựa vào cái gì nàng có thể chính đại quang minh ở ngươi bên cạnh? Ta, ngươi, ngươi cái gì, chỉ bằng hắn hiện tại là bạn gái của ta, mà ngươi không phải. Trần Tinh đỏ hốc mắt, chính là rõ ràng ta mới là ngươi chân chính. Trần Tinh, Thang Hoành Thâm ở trong phòng nhỏ đi qua đi lại. Người mẹ nó có phải hay không thật phiêu? Là, ta là không cẩn thận phá ngươi xử nữ. Ta cũng đồng ý phụ trách đến cùng. Nhưng là Lôi Thư Hủy là ta đã nhiều năm bạn gái. Ngươi tổng nên làm ta có cái thời gian đi hảo hảo xử lý chuyện này đi. Ngươi chạy đi lên như vậy một cào cung. Lôi Thư Hủy nghĩ như thế nào? Người khác nghĩ như thế nào? Ngươi nhưng thật ra hảo, chính là ngươi là muốn đem ta hướng cha nam trên đường đẩy có phải hay không? Về sau người khác sẽ thấy thế nào ta? À, ngươi nói, người khác sẽ thấy thế nào ta? Mỗi ngày luôn miệng nói yêu ta, ngươi chính là như vậy yêu ta, đem ta thanh danh làm xú, ngươi liền vui vẻ có phải hay không? Trần Tinh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không phải không phải. Ta thật sự ái ngươi nha, Hoành Thâm, ta chỉ là chịu không nổi ngươi đối Lôi Thư Hủy như vậy hảo. Đối nữ hài tử khác như vậy hảo, ta không thích bọn họ chiếm cứ ngươi tầm mắt, ta chỉ nghĩ làm ngươi xem ta, xem ngươi, chính ngươi nói thật, ngươi có cái gì đẹp, ta đi phía dưới tùy tiện chảo một cái, dáng người đều so ngươi hảo, Lôi Thư Hủy đều có B, ta phỏng chừng ngươi liền A đều không có. Liền tính là như vậy, ta đều nguyện ý phụ trách, ngươi còn tốt tiến thêm thước. Thang Hoành Thâm quát, ta không có, ta thật không có. Hoành Thâm, cảm ơn ngươi có thể đối ta phụ trách, ta biết ngươi đối ta tốt nhất. Ngươi đừng nóng giận, ta hướng ngươi xin lỗi. Ta về sau không bao giờ làm ngươi tức giận sự tình được không? Ngươi mẹ nó mau tức chết ta, hiện tại liền này khinh phiêu phiêu hai câu thực xin lỗi. Liền tưởng xong việc, Trần Tinh lập tức nói, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi không tức giận, ta cái gì đều nguyện ý làm. Thang Hoành Thâm thật mạnh một hừ, đặt mông ở trên giường ngồi xuống. Trần Tinh lập tức tiến lên, Hoành Thâm, ngươi đừng nóng giận, sinh khí đối thân thể không tốt, là ta sai rồi, ngươi đánh ta đi. Thang Hoành Thâm nhắm hai mắt không để ý tới. Trần Tinh một lòng đều mau nhắc tới cổ họng, đứng ở trước mặt hắn đau khổ cầu xin thật lâu, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Được rồi, đừng khóc, liền biết lấy nước mắt tới đối phó ta. Thang Hoành Thâm không kiên nhẫn địa đạo, Trần Tinh lập tức phá đề mỉm cười. Hoành Thâm, người nguyện ý tha thứ ta. Thang Hoành Thâm khoanh tay trước ngực, chậm gì gì nói, người muốn ta tha thứ ngươi. Kia muốn xem ngươi có thể hay không làm ta nguôi giận, ta có thể. Ta có thể, Trần Tinh gà con mổ thóc dường như gật đầu. Ngươi muốn ta làm gì? Ngươi đem quần áo cởi. Thang Hoành Thâm mệnh lệnh. Trần Tinh sửng sốt, cho rằng hắn là muốn lộng nàng. Vội vàng đem áo sơ mi nút thắt cởi bỏ cởi ra. Nàng còn tưởng thoát nội y, bị Thang Hoành Thâm ngăn lại. Nội y không cần thoát. Thang Hoành Thâm mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chăm nàng. Không phải lên giường, Trần Tinh ăn mặc nội y đứng ở trước mặt hắn, luôn có chút cảm thấy thẹn, nàng không tự giác mà duỗi tay hoàn ngực, bất an mà nhìn Thang Hoành Thâm ân y quỳ xuống. Thang Hoành Thâm nói. Gì? Trần Tinh kinh ngạc. Thang Hoành Thâm mày một dựng, đột nhiên một phách ván giường quát lớn, ta kêu ngươi quỳ xuống. Trần Tinh tiểu tâm căn nhảy dựng, theo bản năng mà quỳ xuống. Thang Hoành Thâm vừa lòng gật đầu, phiến chính mình cái tát, phiến 10 hạ, mỗi phiến một chút nói một câu ta sai rồi. Phiến xong 10 hạ, ta liền tha thứ ngươi. Trần Tinh trừng lớn đôi mắt. Này cũng quá, Hoành Thâm, đừng như vậy, không bằng, ta cho ngươi khẩu đi. Thang Hoành Thâm cười lạnh, khẩu cái gì, ngươi cho rằng ngươi khẩu là ta chiếm tiện nghi. Liền ngươi kia kỹ thuật, đi phía dưới tiệm uốn tóc, 5 đồng tiền đều thu không đến. Ngươi phiến không phiến, không phiến ta đi rồi. Ta phiến, ngươi đừng đi, cầu ngươi đừng đi. Trần Tinh sợ hãi Thang Hoành Thâm vì mượn này rời đi nàng. Nàng cắn răng một cái, duỗi tay hung hăng hướng chính mình trên mặt đánh đi, bạch bạch mà vang, một, ta sai rồi, nhị, ta sai rồi, ngẩng đầu, xem màn ảnh, ta chụp được tới cấp ngươi lưu cái giáo huấn, miễn cho ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thang Hoành Thâm lấy ra di động, đem quỳ chỉ nội y phiến chính mình cái tát Trần Tinh chụp xuống dưới. Hắn chụp xong, làm Trần Tinh tiếp tục đánh mình một bạt tai. Hắn trong mắt cất giấu đắc ý cười, đem vừa rồi chụp được tới ảnh chụp, phát tới rồi một cái trong đàn. Ta đi, làm cái gì a? Cảnh Nhu bị Hoắc Bác Thần cậy mạnh cô trụ, bị hôn đến thiếu chút nữa thiếu dưỡng. Đột nhiên có người tới như vậy một câu, tựa như một cây châm dường như chui vào nàng trong đầu. Nàng bỗng nhiên hoàn hồn, dùng ra ăn nãi sức lực kháp một phen Hoắc Bác Thần. Bất đắc dĩ Hoắc Bác Thần ra quá rắn chắc, nàng không có thể véo động, nhưng Hoắc Bác Thần vẫn là đem nàng buông ra, liệt miệng cười đến giống cái husky, Cảnh Nhu hai má đà hồng, nhìn xem bốn phía không có vây xem, nàng mới yên tâm, nhưng nàng vẫn là sinh khí mà chừng hắn. Hoắc Bác Thần, ngươi có phải hay không cái ngốc tử, cư nhiên ở trước công chúng hả? Là, Hoắc Bác Thần không ra không mặt mũi địa đạo. Nhưng ta có biện pháp nào? Ta bạn gái quá mỹ. Ta cũng thực bất đắc dĩ à, ngươi. Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi. Ta tiếp tục giáo ngươi bơi lội. Này mặt trên nhiệt đã chết hắn trên người đều mau bốc khói. Hoắc Bác Thần không khỏi phân trần. Đem Cảnh Nhu trên người khăn tắm tùy ý một xả ném ở ghế. Ôm lấy nàng liền hướng bể bơi đi. Cảnh Nhu mỏng manh kháng nghị không có hiệu quả. Hoắc Bác Thần đem nàng đưa tới thủy biên, trực tiếp bùm một tiếng, ôm nàng nhảy xuống nước, nha, Cảnh Nhu khó được mất khống chế hét lên, một bể bơi sủi cảo, không đúng, một bể bơi người đều nhìn phía bọn họ phương hướng, uy, bên kia, không chuẩn nhảy cầu, nhân viên cứu hộ ở bờ biển cảnh cáo, giống như ngắn ngủi mà đi rồi một hồi quỷ môn quan. Cảnh Nhu bị Hoắc Bác Thần ôm từ trong nước chui ra tới. Sặc đến không ngừng ho khan, dưới chân giống như dẫm không đến đế. Nàng gắt gao mà ấn Hoắc Bác Thần bả vai sợ ngã xuống. Được rồi, không có việc gì, có ta đâu. Hoắc Bác Thần liệt bạch nha, người nhát gan. Cảnh Nhu đáp lại là bắt hắn vẻ mặt thủy. Không đủ cho hả giận, lại bắt vẻ mặt, Hoắc Bác Thần từ nàng bắt. Tươi cười còn càng thêm lớn, thân chiêu chiêu cùng ba đặc nhĩ ở cách đó không xa nhìn. Lắc lắc đầu, nói là mỗi ngày cãi nhau, nhưng cảm tình vẫn là thực hảo sao. Hoắc Bác Thần đối Cảnh Nhu đó là muốn làm hảo, ba đặc nhĩ nói. Đừng động bọn họ, sư phó, ngươi xem ta du thắng thầu không tiêu chuẩn, nghỉ ngơi khu lưu tịnh uống một ngụm cà phê, liếc về phía vừa rồi sao trang hồ nhân nghĩa. Kêu cái gì đâu, thứ gì, này lão Thang, thực nghiêu ý cha, hồ nhân nghĩa đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm di động. Lưu Tĩnh lại kêu hắn một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, a, không, không có gì, nhìn cái gì, làm ta nhìn xê monster. Lưu Tĩnh duỗi cổ, hồ nhân nghĩa đem giao diện một quan, cười nói, không có gì đẹp, hồ nhân nghĩa tân bạn gái bình bình trở về. Lại cùng bọn họ nói mấy câu, Lưu Tĩnh cởi áo ngoài, lộ ra bên trong màu đen gợi cảm bikini, lôi kéo Bình Bình đi bơi lội, Bình Bình vội vàng kêu Hồ Nhân Nghĩa, Hồ Nhân Nghĩa nói có chút việc muốn xử lý, lại ngồi một hồi lại đi tìm các nàng, Lưu Tĩnh một đường khiến cho giống được sinh viên chú ý. Bình Bình xem chung quanh người ánh mắt đều ở Lưu Tĩnh trên người. Cúi đầu. Hơi hơi rụt rụt thân mình, Hồ Nhân Nghĩa một lần nữa mở ra di động tiến vào đàn liêu. U ám đôi mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trung điềm đạm đáng yêu nửa thân trần thiếu nữ một hồi lâu. Từ Thang Hoành Thâm phát ảnh chụp sau đã có rất lớn một chuỗi bình luận. Phần lớn là sùng bái hâm mộ, đàn chủ đã phát cái bao lì xì. Chúc mừng học viên việc học có thành tựu, Hồ Nhân Nghĩa không cướp được bao lì xì. Ám đạo đáng tiếc, hắn trở về nói chuyện phiếm giao diện, trong mắt dị quang lưu loé. phát ra một cái tin tức, cùng quân cùng nỗ lực, lại sang săn thần Tân Cao. Hết chương.